Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, song tu. Hội tụ lượng lớn Thác Bạt Thị Mật Tông người tu hành dẫn lôi bố mưa. Lại thêm Nguyên Đạo Nhân phá cảnh lúc tự nhiên dẫn dắt. 24 tên thần niệm cảnh người tu hành liên thủ tạo áp lực. Trong sơn cốc này thiên địa linh khí nồng nặc quả thực muốn chảy ra nước. Nhưng loại này nguyên khí ở giữa đè ép, pháp trận ước thúc, dù sao rất khó giống trì phòng loại kia thủy chung đem thiên địa linh khí giam cầm ở một nhỏ phương. Thiên địa bên trong, hao phí nhiều như vậy, cường đại người tu hành lực lượng câu thúc xuống lượng lớn thiên địa nguyên. Khí, cũng là nhất định thất lạc hơn phân nửa. Nhiều như vậy bố trí, nhiều như vậy cường đại người tu hành hiệp cùng, cầu thúc ở đây mà những này thiên địa linh khí, lớn nhất công hiệu chỉ là để những này còn không có cảm khí người tắm rửa một trận linh khí tắm. Loại thủ đoạn này, chỉ có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung, nhưng đây cũng chính là để La Cơ Liên đám người nhất là cảm khái địa phương. Người tu hành là quân đội chinh phạt cường đại nhất trợ lực. Cũng là dĩ vãng bất kỳ triều đại coi trọng nhất tài nguyên. Bất kỳ tu hành mà cùng vương triều, đối với người tu hành bồi dưỡng, chú trọng nhất chính là người tu hành thiên phú. Khan hiếm thiên địa linh dược dùng đối người, có thể tạo nên chấn nhiếp một phương tông sư. Nhưng nếu là lãng phí ở những cái kia không có chút nào tu hành thiên phú trên thân người, liền cùng cho heo ăn không có cái gì khác biệt. Nhưng bây giờ Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh cách làm, lại là căn bản không chú trọng tu hành thiên phú, chỉ chú trọng người này phải chăng trung thành có thể dùng. Loại cảm giác này, tựa như là trước kia Nam Triều, tu hành xem chuẩn một cái tính tình khoan hậu, đối với sư môn lý niệm lại cực kỳ nhận cùng, nhưng tu hành thiên phú cơ hồ không có đệ tử. Liền cho hắn cứng rắn nhét quý giá vô cùng hoàng nha đan ăn. Một khỏa hoàng nha đan không thể cảm khí, vậy liền lại ăn một khỏa. Hai khỏa không được, vậy liền ăn 10 khỏa. Nhìn ngươi có thể hay không cảm khí. Cái này ở dĩ vãng bất kỳ thời đại, đương nhiên là không hề có đạo lý điên cuồng hành vi. Mà bây giờ không giống. Hiện tại Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh nắm giữ linh hoang chi bí. Thiên địa linh khí chi bằng lấy dùng. Bọn hắn làm, chính là loại này đủ để khiến người cảm khái, thiên địa thay đổi. Thời đại cũng thay đổi, điên cuồng hành vi. Dưới mắt cái này tắm rửa linh khí hơn 500 người. Tuyệt đại đa số khả năng đối với bình thường tu hành mà nói đều là phế vật. Nhưng cùng Lâm Ý trước đó tại những cái kia trong lao tù chọn lựa tù phạm đồng dạng, đều là loại kia chân chính lòng mang hiệp nghĩa, có ơn lo đáp người lương thiện. Những người này, dù là chỉ có mấy phần một trong có thể chân chính cảm khí, trở thành người tu hành, dù là thiên phú có hạn, thu nạp thiên địa linh khí ngưng kết chân nguyên tốc độ kém xa những cái kia tu hành mà ưu tú người. Kế tục. Nhưng ở Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh xem ra chính là đáng giá. Trong sơn cốc này tâm bị lôi quang đánh xuyên trong doanh trướng. Lại là một bộ kinh người cảnh tượng. Nguyên đạo nhân bàn ngồi chung một chỗ đá tròn phía trên. Hắn thân thể ở Lâm Ý chờ người trong nhận thức. Tựa như là biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong sơn cốc này tạm thời trầm tích thiên địa linh khí. Ở hắn thân thể khiếu vị quyển hút phía dưới, tựa như là dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn hướng phía hắn thể nội dũng mãnh lao tới. Trùng kích vào hắn khiếu vị thiên địa linh khí, lại là chân chính hóa thành từng giọt mắt trần có thể thấy dịch giọt. Những này trong suốt dịch giọt cùng hắn máu thịt vừa chạm vào. Tựa như là trời hạn gặp mưa rơi vào khô cạn thổ địa. Xì một tiếng liền biến mất. Nguyên đạo nhân thân thể tựa như là biến thành một cái động không đáy đồng dạng. Trong chốc lát cũng không biết rõ thu nạp bao nhiêu thiên địa linh khí xuống dưới. Không chỉ là hắn da thịt trở nên càng thêm ngọc nhuận sáng bóng. Ngay cả hắn một chút phát trắng phát tơ. đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi đen. Trên người hắn không ngừng vang lên rất nhỏ tiếng bạo liệt. Có nhỏ xíu bụi giống tường phấn đồng dạng từ trên người hắn không ngừng bóc ra. Cũng chỉ là một lát thời gian, hắn chỗ tòa đá tròn chung quanh đã rơi xuống rồi một tầng trong suốt phấn tiết. Những này phấn tiết toàn bộ là trên người hắn rơi xuống ra thuế. Lâm Ý, Hạ Ba Huỳnh, Vân Đường cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người xếp bằng ở cái này doanh trướng biên giới. Đừng nói là Lâm Ý đám người, liền Liên Vân Đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều là dị thường rung động. Dựa theo người tu hành thế giới điển tịch ghi chép, người tu hành đến thần niệm cảnh về sau là năng lực nhận biết sẽ tăng cường rất nhiều. Đến rồi nhập thánh cảnh về sau, chân nguyên có thể tẩy tủy phạt xương, có thể thay máu, tăng nhiều thọ nguyên. Nhưng nhập thánh cảnh phía trên lại là chưa thay mặt, rất nhiều tu hành địa tông chủ cũng không thể đạt tới cảnh giới. Cho nên tất cả tu hành điển tịch hãn hữu ghi chép, Vân Đường mặc dù là Trầm Ước chân truyền đệ tử, nhưng đi theo Trầm Ước tu hành lúc, Trầm Ước đã là Nam Thiên Tam Thánh một trong. Hắn cũng không có thấy tận mắt đến Trầm Ước phá cảnh lúc cảnh tượng. Hắn lúc này tận mắt thấy Nguyên Đạo Nhân phá cảnh, cũng là mới chính thức biết rõ. Nguyên lai cái này nhập thánh cảnh đột phá đến diệu chân cảnh lúc, lượng lớn thiên địa linh khí tuôn vào thể nội, đã không chỉ là máu thịt trọng sinh, lớn mạnh sinh cơ đơn giản như vậy, thậm chí là thay đổi máu thịt, tựa như là ở vỡ nát tái tạo nhục thân. Cái này tu hành chi cảnh, thật sự là tráng lệ, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thác Bạt Thị Phật Tông cũng ở Lâm Ý bên cạnh xem lễ trong đám người, hắn nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân lúc này nhục thân phấn tiết không đứt rời rơi, cũng là kinh diễm tán thưởng không thôi. Ở Phật Tông một chút Phật kinh bên trong, ngược lại là có Phật Tổ Đại Năng giải thoát nhục thân thuyết pháp. Chỉ là Thác Bạt Thị Phật Tông nhiều đời người tu hành truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chân chính xuất hiện qua một tên đột phá nhập thánh cảnh đến rồi diệu chân cảnh tồn tại. Cho nên cho dù tu hành tri thức đời đời truyền lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ coi là loại kia xác ve nhục thân thuyết pháp chẳng qua là trong chuyện xưa hư cấu. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, Nguyên Đạo Nhân thân thể mới đình chỉ quyển hút lượng lớn thiên địa linh khí, nhưng là từ trong không trung buông xuống xuống huyền diệu tia sáng, lại là ngược lại càng thêm sáng tỏ. Một đạo sáng tỏ cột sáng giống như đứng im đồng dạng, một mực bao phủ xuống ở trên người hắn. Nguyên Đạo Nhân thân thể không còn dị biến, nhưng là da thịt mặt ngoài lại thậm chí chảy ra chút ánh sáng, một chút xíu ánh sao giống như là tinh thần, lại như là từng khỏa thật nhỏ vòng ánh sáng lấp lóe không ngừng. Nguyên Đạo Nhân thân thể hơi chấn động một chút, ngay tại cái này lượng lớn thiên địa linh khí đỉnh chỉ tuôn vào hắn thân thể nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được trong thiên địa vang lên vô số âm thanh. Thanh âm này giống như tiên lại, giống như là vô số tiên nhân ở nhẹ hát phạn âm. Thanh âm này chỉ ở hắn trong nhận thức xuất hiện rồi một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn trong nhận thức liền đã xuất hiện rồi rất nhiều nhập thánh cảnh lúc cảm giác không đến nguyên khí. Những này nguyên khí ở hắn trong nhận thức trực tiếp tựa như là từng mảnh tự nhiên phù văn. Hắn cảm thụ được giữa thiên địa dạng này huyền ảo, lại là không có quá mức mừng rỡ, ngược lại là cảm khái khẽ thở dài một tiếng. Như thế cảnh giới, rất nhiều năm trước hắn đi theo gì tu hành liền đã đạt tới. Cho đến hôm nay, hắn mới chạm đến dạng này mỹ lệ thế giới, mới chạm tới dạng này lĩnh vực, mà ở gì tu hành cùng Trầm Ước song song qua đời thời điểm, Trầm Ước cùng gì tu hành cũng đã không biết đi về phía trước bao nhiêu bước. Nguyên Đạo Nhân mở mắt, hắn cảm thấy chung quanh thiên địa thời gian đều tựa hồ chậm lại. Sau đó hắn vừa vặn cùng Vân Đường ánh mắt đối mặt. Vân Đường trước đó cùng hắn tu vi ở gần nhất, chỉ sợ trong lòng cảm khái cũng cùng hắn gần nhất giống như. Hắn không khỏi mỉm cười, đưa tay nhấn một ngón tay, theo hắn một chỉ này điểm ra, cái này doanh trướng bên trong oanh một tiếng chấn minh, đã bị lôi quang đánh tan doanh trướng trong nháy mắt 10 phần nát thành 5 mảnh. Vô số cỗ linh khí tựa như là hữu hình dây thừng đồng dạng. Theo hắn tâm ý từ 4 phương 8 hướng dùng để, ở hắn ngón tay trước đó ngưng tụ thành đoàn. Sau đó theo hắn một chỉ, cái này đoàn thiên địa linh khí bỗng nhiên biến mất, bị hắn ngạnh sinh sinh chút vào Vân Đường thể nội. Lâm Ý đám người còn chưa kịp phản ứng, ở sau đó trong nháy mắt, liền đã cảm giác được Vân Đường khí tức trong người liên tiếp tăng trưởng. Tựa như là có mãnh liệt dòng nước không ngừng xông mở Vân Đường thể nội ngăn chặn đá lớn. Đến quân ân huệ mới có thể cạnh công. Tự nhiên yêu cầu trả lại vi báo. Nguyên đạo nhân nhìn lấy sắp lên tiếng Vân Đường, vẫn như cũ hơi xúc động nói rằng, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lúc này mới chân chính kịp phản ứng, Lâm Ý sắc mặt liền trong nháy mắt có chút cổ quái. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi Bạch Nguyệt Lộ, đây coi là không tính song tu. Ngoặc kép, liên quan tới Nam Thiên Tam Thánh tu hành cảnh giới vấn đề. Trước đó ta thuyết minh có thể có chút không rõ cùng sai lầm. Trên thực tế ta tốn sức miêu tả là như thế này. Nam Bắc Triều đến rồi nhập thánh cảnh, cũng đã là Á Thánh. Đến rồi Diệu Chân Cảnh, liền đã chân chính thành thánh. Nam Thiên Tam Thánh ngay từ đầu xưng thánh, chính là đã đến Diệu Chân Cảnh. Cái kia tại phía xa Tiêu Diễn khởi binh trước đó, mà tới được Tiêu Diễn khởi binh về sau, Nam Thiên Tam Thánh tu hành cảnh giới đã riêng phần mình hướng phía trước lại đi ra rất xa. Lâm Ý gặp được Trầm Ước cùng Hà tu hành thời điểm, tu vi của hai người cũng sớm đã qua thần hoặc cảnh. Tu vi cảnh giới đã là những cái kia Nam Thiên Viện giáo tập đều căn bản là không có cách lý giải. Trình độ hiện tại Nam Triều Hoàng Thái Hậu cũng là đến rồi thần hoặc cảnh. Cho nên nàng là thiên hạ độc thánh. Nguyên đạo nhân mặc dù phá cảnh, cùng nàng vẫn là có rất lớn khoảng cách. Cái này sau nội dung cốt truyện vẫn sẽ có biểu lộ. Còn Vân Đường tên cùng trước đó Trầm Ước đệ tử tên giao phó không hợp. Sau văn tình tiết bên trong cũng sẽ có giải thích. Còn có không khỏi có lỗi để lọt chỗ, mọi người cũng tận có thể ở bình luận sách phát ra. Có thể ở trong sách bù đáp, liền có thể tận khả năng làm đến đền bù. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.